Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178. Minh Hà Hoàng Tuyền U Minh Thảo. Dẫn xuất đại họa, đại đạo chi đỉnh, chúng sinh tịch liêu. Lúc trước cái kia đạo vô thượng ý chí đảo qua, Lâm Phong là rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp, cho nên mới sẽ đem tất cả tâm thần chút xuống tại che lấp khí tức bên trong. Mặc dù Lâm Phong che giấu thủ đoạn, tại vô thượng tồn tại trước mặt, cũng bất quá là trẻ con trò xiếc, nhưng chung quy bởi vì cái kia vô thượng tồn tại trạng thái dị thường, phân ra tâm thần chỉ là một tia, cho nên tuyệt không triệt để khóa chặt lại Lâm Phong khí cơ. Dù vậy, như vậy cực lơ đãng liếc nhìn, cũng là có thể xem Bất Tử Sơn quy tắc vì không có gì. Khám phá hết thảy bí ẩn, che đậy thiên địa, vô thượng tồn tại thủ đoạn có thể thấy được chút ít. Loại kia bị vô thượng tồn tại chú ý cảm giác, cùng ngoan nhân đại đế nhìn chăm chú hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ là đứng lặng tại dòng sông thời gian phía trên, lẳng lặng quan sát tuế nguyệt thủy triều lên xuống. Lâm Phong cùng nàng mà nói, cũng bất quá là cái nở rộ tại mênh mông trên đại đạo, hơi có vẻ kỳ lạ một gốc bông hoa, chợt có đi ngang qua, nhưng cuối cùng vẫn là nhập không được lòng của nàng. Cái sau lại là Bất Tử Sơn chỗ sâu nhất đại khủng bố, lấy bao hàm tang thương âm lãnh ánh mắt, tùy ý dò xét kẻ xông vào Lâm Phong căn nguyên. Một khi Lâm Phong bị phát hiện, hắn sắp gặp phải vận mệnh, không hề nghi ngờ là một cái tử chữ, không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Đây là cảnh giới cùng nội tình chênh lệch, lấy cái kia vô thượng tồn tại thực lực, chỉ cần một sợi uy áp, liền có thể nắm Lâm Phong sinh tử. Lâm Phong dù tự tin cái này Bất Tử Sơn vô thượng tồn tại tuyệt sẽ không bởi vì hắn như thế cái tiểu nhân vật mà thoát ly thần nguyên, truy sát mà tới, nhưng dù là chỉ có một phần ngàn vạn ngoài ý muốn khả năng, đều đủ để khiến Lâm Phong lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên hắn không thể không cẩn thận tới cực điểm, cưỡng ép thoát ly khỏi hoang sườn núi cổ động khu vực. Lâm Phong đi vào một mảnh rộng lớn cánh rừng, đập vào mi mắt hắc cây cành đen lá đen, cùng chôn giấu trong lòng đất vô số cổ xưa thi cốt, cho người ta mang đến một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Tuyên cổ tuế nguyệt, bao nhiêu đi đến sinh mệnh cuối cùng, tự biết cùng đường mạt lộ tu sĩ, đều vẫn lạc tại phiến đại địa này. Lâm Phong hướng về phía trước mà đi, một đường nhìn thấy vô số kỳ lạ cảnh tượng, không khỏi cảm khái, đáng tiếc. Sinh mệnh cấm khu cũng không thể nào cứu được các ngươi mệnh. Giữa thiên địa ẩn giấu đại khủng bố, lại có thiên đạo ước thúc chúng sinh vận mệnh, không đánh vỡ đạo này gông xiềng, nói gì trường sinh, hắn cũng không phải là xem thường những người này, chỉ là đối bọn hắn tại tuyệt vọng dưới bất lực chật vật, có như ấy một tia xúc động, mình kiếp trước, làm sao lại không phải là như thế. Lâm Phong tiếp tục tiến lên, thần sắc trở nên càng thêm hờ hững, đem trong mắt ánh sáng nội liễm, cho đến thâm thúy đến không người lại có thể thấy rõ hắn tâm. Gió núi rền vang, Bất Tử Sơn hết thảy, phảng phất đều tượng trưng cho tử vong cùng kết thúc đen nhánh. Vĩnh viễn không cuối tiếng kêu khóc, âm thầm quanh quẩn tại giữa núi non trùng điệp vô tận hư không bên trong. Chúng tồn tại ở tuế nguyệt di hài bên trong, đã từng có truy tìm đại đạo dũng khí, buồn cười là, bại bởi bọn hắn hay là thua với thiên địa, trở thành bị tuế nguyệt chém giết con rơi, không ai nhớ kỹ bọn họ từng tồn tại. Lâm Phong nhìn thấy càng nhiều, trong lòng đối với đánh vỡ thiên địa, giải phóng vận mệnh tín niệm, liền càng là kiên định, hắn tuyệt không muốn cùng những người này đồng dạng, không có tiếng tăm gì bị mai táng tại vô tình tuế nguyệt bên trong. Cho đến thời gian thấm thoát, cuối cùng bị thế giới di vong, ầm ầm, một trận như là sấm chớp mưa bão kịch liệt, tiếng nước truyền đến. Đinh tai nhức óc, Lâm Phong dương mắt trông về phía xa, nhìn thấy một mảnh ngang qua hai ngọn núi lớn mãnh liệt dòng sông. Nước sông là màu đen, âm u đầy tử khí, lộ ra vô tận quỷ dị, mà tại cái kia hắc hà bên trong, còn có một thanh chảy nhỏ giọt bốc lên hoàng nước quái suối. Hai cảnh giao hòa, lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Minh Hà, Hoàng Tuyền, Lâm Phong ánh mắt thấu triệt, trực tiếp hướng hắc hà mà đi. Phụ cận, lại trách móc suối trung ương chỗ, có một gốc óng ánh sáng long lanh cây, đang theo gió chập chờn. Bắt mắt nhất chính là, nó toàn thân đúng là dập dờn ra đại đạo khí tức. Này làm sao nhìn cũng là một gốc thái cổ thần dược. Thả ra, tuyệt đối có thể dẫn động vô số thánh địa đại năng điên cuồng tranh đoạt chí bảo. Thế nhưng là Lâm Phong nhìn thấy, lại thần sắc như thường, bởi vì hắn tất nhiên là minh bạch cái này khỏa cây căn nguyên. Nở rộ tại Minh Hà Hoàng Tuyền giao tiếp, thời khắc sinh tử biên giới. Hoàn cảnh như vậy sao có thể sẽ dựng dục ra thánh khiết thái cổ thần dược. Đây rõ ràng là khỏa U Minh Thảo. Trước không lâu thánh thành thần vương bảo vệ chiến bên trong, cái kia ba tên đột nhiên xuất hiện hoạt tử nhân lão giả, chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp ăn U Minh Thảo. Vì vậy, mới biến thành như vậy người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng. Mặc dù bọn họ cũng bởi vậy sống tạm không ít tuế nguyệt, nhưng thời khắc ở vào phản phệ thống khổ phía dưới, muốn sống không được muốn chết không xong cảm giác, đã không tính là tục mệnh, mà là tra tấn. Lâm Phong đáy lòng minh bạch, U Minh Thảo hoàn toàn chính xác có thái cổ thần dược đặc tính, nhưng nó cũng có không thể sơ sót chí mạng thiếu hụt. Cái này khỏa tại Minh Hà Hoàng Tuyền bên trong tẩm bổ kỳ vật, ẩn chứa vô tận tử khí, lại từ đầu đến cuối vượt trên sinh cơ một đầu. Tu sĩ ăn vào U Minh Thảo, dưới tình huống bình thường, sẽ chỉ là hại lớn hơn lợi. Cái kia ba tên hoạt tử nhân lão giả chính là vết xe đổ. Như thế xem ra, nó tại tu sĩ giới phổ biến nhận đồng giá trị hệ thống, liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Nhưng Lâm Phong đối với U Minh Thảo vẫn có lấy hứng thú thật lớn. Hắn có được bất tử ấn ký cùng bất diệt ấn ký. Cái trước thôn phệ tử khí lớn mạnh, cái sau hấp thu hồn tức tăng cường. Có thể, cả hai tại tăng lên đến trình độ nhất định về sau, có thể triệt tiêu mất U Minh Thảo tác dụng phụ, hóa hắn chí mạng thiếu hụt vì đại bổ chất dinh dưỡng. Cơ duyên ở trước mắt, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này liền thi triển thần vương đồng, buông ra thần thức điều tra Minh Hà Hoàng Tuyền bên trong tình huống. A, Lâm Phong ánh mắt chớp động, mơ hồ nhìn thấy Minh Hà chỗ sâu hiển lộ ra một bộ khổng lồ hình rồng khung xương, lại có một cái ngủ say thái cổ sinh vật. Không, phần này khí tức phá lệ to lớn, rất có thể là thái cổ vương tộc. Lúc trước vạn long xào bên trong, thái cổ vương tộc một chảo bóp nát tất cả tràng cảnh. Còn rõ mồn một trước mắt, loại này tồn tại cường đại, đi qua thời gian nghiệm chứng, chính là hàng thật giá thật sinh vật đáng sợ. Lâm Phong cảm giác đến thái cổ sinh vật có thể chịu đựng được Minh Hà nước đọng chi uy, nghĩ đến cũng tất nhiên là bất phàm. Vô luận có phải là thái cổ vương tộc, chỉ bằng vào cỗ này khí tức kinh khủng, cũng không phải là Lâm Phong hiện tại có thể ứng phó. Muốn hay không đi đâu? Lâm Phong âm thầm suy tư, mi tâm bất tử ấn ký lại tại giờ phút này có chút nóng lên. Trong lòng của hắn khẽ động, chung quy là hay là bước ra bước đầu tiên. Phong hiểm càng lớn cơ duyên càng lớn, U Minh Thảo tác dụng cùng hắn mà nói rất là chân quý, đáng giá đánh cược một lần. Lâm Phong thôi động bất tử ấn ký, phóng thích tử khí bao trùm quanh thân, cùng cái này Minh Hà Hoàng Tuyền hoàn cảnh hòa làm một thể. Vô thanh vô tức bước ra bước thứ hai. Ầm ầm, thác nước âm thanh khuấy động. Lâm Phong tinh chuẩn thao túng long khí, hòa tan vô số bắn tung tóe mà đến màu đen bọt nước. Giữa núi non trùng điệp nghẹn ngào tiếng gió, bị minh hà lực lượng xua đuổi. Tại mảnh này âm trầm địa vực, trừ lao nhanh mãnh liệt nước chảy xiết động tĩnh bên ngoài, hết thảy tĩnh mịch đáng sợ. Rất tốt, xem ra ta chỉ cần không chạm đến minh hà nước, liền sẽ không kinh động đầu kia ngủ say thái cổ thần vật. Tình huống rất là khả quan, xác nhận pháp này có thể thực hiện về sau. Lâm Phong tăng tốc độ, đạp không mà đi, siêu, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Hắn liền vượt qua minh hà ngăn trở, đi vào hoàng tuyền chỗ ở. Viên kia tản ra đại đạo khí tức u minh thảo, ngay tại nửa mét có hơn, lại nương theo lấy Lâm Phong tiếp cận, còn tản mát ra quỷ dị u quang. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Hắn một bên phóng thích thôi động bất tử ấn ký, phóng thích tử khí che giấu sinh cơ, để u minh thảo buông lòng cảnh giác, một bên đem tay chậm rãi ló ra phía trước. Thời gian tại lúc này trở nên cực kỳ chậm chạp. Lâm Phong thần sắc tỉnh táo, chính từng chút nhô ra bàn tay lớn, cách u minh thảo càng ngày càng gần, mà cái sau cũng không có biểu lộ ra phản kháng dấu hiệu. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng ngay tại Lâm Phong khóe miệng khẽ nhếch, sắp đem chí bảo đặt vào trong túi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Gào, ngâm, nơi xa, tiếng thú gào cùng tiếng long ngâm đồng thời mà lên, đinh tai nhức óc, nháy mắt nhiễu loạn dung chuyển nơi đây không gian. Rầm rầm rầm, cơ hồ là trong nháy mắt, mãnh liệt minh hà trở nên cuồng loạn. Minh hà ở trung tâm bốc lên lên kinh đào hải lãng. Sóng âm truyền đến, bờ sông bọt nước vang lên, lại khoảng chừng cao trăm trượng. Loạn, đều lộn xộn, lần này động tĩnh, nhất thời để minh hà chỗ sâu thái cổ sinh vật từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Lâm Phong phía trước vang lên một trận tiếng cọ sát chói tai. Một đoạn màu đen mục nát cực lớn đuôi rồng bỗng nhiên nhô ra mặt sông, phóng xuất ra kinh thiên uy áp. Đáng chết, Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc đem U Minh Thảo lấy xuống, liền muốn mở ra thần vương đồng thoát đi. Nhưng nhà dột gặp ngay cả Dạ Vũ, có trời mới biết cái này đã mất đi chí bảo hoàng tuyền, vì sao cũng biết cùng theo bạo loạn. Tại U Minh Thảo bị Lâm Phong hái đi nháy mắt, hoàng tuyền bên trong dâng trào ra đại lượng hoàng nước. Những thứ này hoàng nước đều mang theo kinh khủng tính ăn mòn, cho dù là hóa long tu sĩ chạm đến, cũng tuyệt đối sẽ bị thực thành thi khói. Lâm Phong không thể không đánh gãy thi pháp, chuyển rời tránh né. Phốc phốc phốc, Lâm Phong tránh thoát hoàng tuyền phun trào nguy cơ, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng đã mất đi tốt nhất rút lui thời cơ. Hắn một mặt hờ hững đứng ở trên không, chậm rãi quay đầu, đã thấy trước đó tại cổ động tao ngộ đầu rồng dị thú vương. Giờ phút này chính tới lui tại u ám trên trời cao. Đối với hắn phát ra chấn động núi sông long hống, thanh âm kia bên trong thế mà còn mang theo vài phần vẻ đắc ý. Mà tại đầu rồng dị thú vương phía dưới, đại địa chấn chiến, bóng tối bao trùm sơn giã. Lít nhà lít nhít tất cả đều là đi theo mà đến dị thú. Như thế tốt thế, nháy mắt thành tử cục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,